Chương 3556, Hỏa viêm thủy tinh. Khoáng mạch bên ngoài, đại chiến vẫn tại tiếp tục, động tĩnh rất lớn, toàn bộ thần vẫn chiến trường sở hữu người tu hành đều đang chăm chú. Theo Ngộng Tiểu một A bất quá, Phương Thần lại dùng hỏa không thánh nhân lưu cho hắn thủ đoạn, cải biến hỏa viêm thủy khoáng mạch kết cấu bên trong, từ đó đem khí tức của mình ẩn nấp đi. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, dù sao ngoại giới thế nhưng là có rất nhiều vô địch thánh nhân ở đây, một khi bị phát hiện dấu vết để lại, hội dẫn tới họa sát thân. Không cách nào tưởng tượng, nếu là ngoại giới những cái kia cự đầu biết được, hắn một cái tam giai thánh vương, có được điều khiển hỏa viêm thủy khoáng mạch năng lực, sẽ có cỡ nào điên cuồng đến lúc đó, liền xem như Lôi Cung Chu dạng này nửa bước hỗn độn chí tôn, đều không gánh nổi chính mình. Xoẹt, hỏa ma vương thân thể cao lớn run lẩy bẩy, hiển nhiên nó QNZ đã nhận ra bên ngoài truyền đến đáng sợ khí tức, bất quá nó vẫn là kiên trì, sẽ rách nham tương, đem phương thần dẫn tới hỏa viêm tủy khoáng mạch hạch tâm. Dầm dầm dầm, nham tương phía dưới, có động tiên khác, nơi này là một chỗ thần bí động phủ, chung quanh tràn ngập đáng sợ tam trọng nguyên hỏa, động phủ bên trong, vô cùng trống trải. Chủ nhân, đây cũng là hỏa viêm tủy khoáng mạch hạch tâm. Hỏa ma vương đầu to lớn lay động, trầm giọng nói. Phương thần gật đầu, vừa xài bước ra, nhẹ nhõm tiến vào động phủ bên trong. Ông mới vừa tiến vào động phủ, phương thần thân thể liền là khẽ giật mình, trên mặt của hắn, nổi lên rung động biểu lộ, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái này vào mắt là hỏa hồng sắc khoáng thạch, những khoáng thạch này như là một viên đại thụ che trời đồng dạng, tương hỗ dựa vào cùng một chỗ, tạo thành một cái thông thiên thạch trụ, tại kia cột đá phía trên. Có phức tạp hoa văn, tam trọng nguyên hỏa ở xung quanh, nung khô những khoáng thạch này. Khoáng thạch nội bộ, tiêu tán ra khí tức quỷ dị, vừa mới tiếp xúc, phương thần cũng cảm giác được hỏa chi bản nguyên lực lượng dung chuyển. Một lúc lâu sau hắn nuốt một ngụm nước bọt, cố nén nội tâm chấn động, liếm láp khô cạn bờ môi, thanh âm khàn khàn nói nhiều như vậy hỏa viêm thủy tinh hỏa viêm thủy. Bản thân lì hệ nở la thiên địa hiếm thấy chi khoáng thạch, loại này ẩn chứa bản nguyên lực lượng khoáng thạch, thế nhân xưng là bản nguyên khoáng thạch. Bình thường thánh cảnh võ giả, luyện hóa hỏa viêm thủy khoáng thạch, có thể càng thêm nhẹ nhõm cảm ngộ hỏa chi bản nguyên. Phải biết, bình thường thánh cảnh tối đa cũng liền là chỉ có thể tìm hiểu ra một loại bản nguyên, mà những cái kia thiên chi kiêu tử, mới thăm ngộ ra hai loại bản nguyên. Ngũ đại bản nguyên, hoàn toàn khác biệt, muốn ra cùng một người trên thân, mười phần khó khăn, một người có thế thân kiêm nhiều loại bản nguyên, cái này cũng mang ý nghĩa, tiềm lực của hắn đạt đến cường đại trước nay chưa từng có. Đây cũng là vì sao, hỏa viêm thủy khoáng mạch sẽ bị rất nhiều đỉnh tiêm thế lực điên cuồng như vậy tranh đoạt nguyên nhân. Mà, bay ở phương thần trước mắt là lít nha lít nhít hỏa viêm thủy tinh, đây chính là so hỏa viêm thủy cũng cao hơn một cái cấp độ khoáng thạch. Đơn giản tới nói, hỏa viêm thủy tinh liền là hỏa viêm thủy tinh hoa, hấp thu một khối hỏa viêm thủy tinh, tương đương với hấp thu rõ ràng vạn khối phổ thông hỏa viêm thủy. Ngoại giới trên cơ bản có tiền mà không mua được. Hô! Phương thần hai con ngươi cực nóng, hô hấp đều có chút dồn dập. Có những này hỏa viêm tùy tinh, ta nhất định có thể lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên. Phương thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm chấn động. Mặc dù hắn tiềm lực vô song, dùng tam giai thánh vương chi cảnh, liền có thể quét ngang lục giai thánh hoàng cảnh, nhưng vẫn như cũ chỉ là lĩnh ngộ một loại bản nguyên. Cái khác bản nguyên, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có tiếp xúc. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào nhập môn, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Thu. Cố gắng hòa hoãn lại, điều chỉnh tâm tính về sau, phương thần bàn tay, đặt ở hỏa viêm thủy tinh bên trên, lập tức cái sau phóng xuất ra cực nóng quang mang, đem phương thần bàn tay ngăn cản. Thấy thế, phương thần lấy ra tinh nhận kiếm, thân kiếm chấn động, mũi kiếm đâm vào hỏa viêm thủy tinh bên trong, có chút dùng sức, một khối lớn chừng bàn tay hỏa viêm thủy tinh, rơi vào lòng bàn tay. Cảm giác được hỏa viêm thủy tinh nội bộ thả ra lực lượng, phương thần cảm thán không thôi. Không hổ là hỏa viêm thủy tinh. Sau đó thời gian, hắn bắt đầu điên cuồng thu thập hỏa viêm thủy tinh. Hắn biết rõ cho dù hắn trưởng khống hỏa viêm thủy khoáng mạch, QNZ không có khả năng độc hưởng. Ngoại giới những cái kia cự đầu, sau khi chiến đấu kết thúc, khẳng định hội ổn định lại tâm thần một lần nữa thương nghị. Cho dù Lôi Cung chủ thần công che thế, QNZ không có khả năng trực tiếp chiếm lĩnh. Bằng không mà nói, cũng sẽ không có trước đó đệ tử thí luyện. Phương Bắc, đầy trời tuyết bay, hỗn độn chiến trường vào chỗ tại nơi này. Phi hệ nở đi A Vư Cờ Na Y, trên bầu trời chẳng những tuyết bay, còn có lôi đỉnh giao thoa, bình thường thánh cảnh căn bản không dám tới gần, chỉ có vô địch thánh nhân mới dám tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Ầm ầm, hôm nay hỗn độn trong chiến trường thiên lôi cuồn cuộn, dị thường hỗn loạn, bầu không khí mười phần kiềm chế, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Giang giác cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên hư không xé rách, nhất đạo đạo nhân ảnh từ đó đi ra, bọn hắn mới vừa xuất hiện liền để thiên địa vì đó biến sắc. Soạt một lát sau, một nhóm 9 người toàn bộ rơi vào hỗn độn chiến trường bên ngoài trên cánh đồng hoang, bọn hắn quần áo có chút cổ quái, cùng thế giới này không hợp nhau. Người cầm đầu, người khoác áo giáp, sắc mặt lạnh lùng, tại hắn bên cạnh, 8 người yên tĩnh chiến lược. Tiểu Hầu gia, đây chính là Tiêu Giao Hầu gia nói tới tội dân sở tại địa một người trong đó, thấp giọng nói. Được xưng là Tiểu Hầu gia áo giáp nam tử, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt nổi lên một vòng ngạo thị thiên hạ thần sắc, hắn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời. Hừ, ngu xuẩn người tu hành, năm đó nếu không phải tộc ta thủ hạ lưu tình, bọn hắn sớm đã hủy diệt. Bây giờ, bọn hắn co đầu rút cổ tại cái này thần vẫn chiến trường bên trong, như là qua phô lao thử, người người kêu đánh. Tiểu Hầu gia khinh thường nói, bực này ác liệt hoàn cảnh, có thể tạo ra được cái nhân tài nào đến ta một tay liền có thể quét ngang. Tiểu Hầu gia không thể chủ quan, tuy nói đây là tội dân chi địa, nhưng kinh lịch vô số kỷ nguyên, cũng vẫn là đản sinh ra một chút thực lực không tệ võ giả. Hầu gia hao hết thiên tân vạn khổ, đem chúng ta đưa đến nơi này, vì chính là ma luyện Tiểu Hầu gia. Tôi tớ nói, Hầu gia sớm có an bài, Tiểu Hầu gia chỉ cần ẩn nhẫn mấy ngày, chờ Hầu gia sử dụng thủ đoạn đem tội dân bên trong cái gọi là vô địch thánh nhân, toàn bộ dẫn dụ đến hỗn độn chiến trường, chúng ta liền có thể hành động. Đúng vậy à, ngược lại là Tiểu Hầu gia một cái tay liền có thể quét ngang những này ngu xuẩn tội dân. Nghe vậy, Tiểu Hầu gia thần sắc đạm mạc, rất nhỏ gật đầu. Thôi được, trước làm quen một chút tội dân chi địa, sau đó đang hành động, ta muốn đánh khắp thiên hạ, quét ngang đương thời. Dứt lời, một nhóm 9 người, trốn vào hư không. Quả nhiên, Phương Thần đoán một điểm không sai, ma khung hỏa vực bên trong chiến đấu, kéo dài mấy ngày về sau, cuối cùng dùng ngạc thương lão tổ chạy trối chết hạ màn kết thúc. Còn như Ngưu ma tộc trưởng, QNZ không còn tiến công. Hai người bọn họ liên thủ, đều đánh không lại lôi cung trù, tiếp tục đánh xuống QNZ không có ý nghĩa gì. Chiến đấu kết thúc, rất nhiều cự đầu cũng đều tề tụ ma khung hỏa vực, bọn hắn bắt đầu một lần nữa thương nghị, hỏa viêm thủy khoáng mạch quyền khai thác vấn đề. Ngoại giới, rất nhanh tin tức liền truyền ra, lôi cung chu nhất chiến kinh thiên xuống. Rất nhiều người khi biết ngạc thương lão tổ chạy trối chết về sau, nội tâm quá mức cờ hờ ân lờ động, bọn hắn càng phát cảm giác, nghịch thiên minh quá mức khổng lồ, nó địa vị căn bản không người có thể dung chuyển.